Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1745, chương 1749, bị làm thành săn giết đối tượng. Vậy chúng ta bây giờ đi chỗ nào bên trong? Khúc Bội Nhi khuôn mặt ngưng lại, tìm không ai địa phương, yên tĩnh địa chờ lấy. Sắp sau 10 ngày, tại đi ra, cùng Mị Nhi đề nghị. Chờ lấy, Hạ Minh nghe vậy, sững sờ, hắn trong này, cũng không phải chờ lấy đơn giản như vậy. Ngày xưa, cái kia tam đại gia tộc kém chút giết hắn. Hắn tiến vào bên trong nguyên nhân, có một phần là vì trong này đồ vật tới, một phần khác chính là vì báo thù. Muốn là ở chỗ này chờ, phải đợi đến cái gì thời điểm? Trong lúc nhất thời, Hạ Minh sầm mặt lại. Đạm mạc nói ra, các ngươi tìm một chỗ chờ lấy, ta còn có một số việc muốn làm. Hạ Minh, cùng Mị Nhi giật mình, nàng cũng không nghĩ tới Hạ Minh vậy mà lại làm ra quyết định như vậy. Các nàng dọc theo con đường này còn phải dựa vào Hạ Minh đến bảo hộ. Nếu như Hạ Minh rời đi, như vậy các nàng làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời, cùng Mị Nhi cũng là có chút âm trầm. Ta tới nơi này cũng không phải chờ lấy. Hạ Minh đạm mạc nói ra, thân là võ giả, làm cần phải dũng cảm tiến tới. Các ngươi lại ở chỗ này bó tay bó chân, chỉ muốn không nỗ lực nỗ lực liền thu hoạch được chỗ tốt to lớn. Thiên hạ cũng không có tốt như vậy sự tình. Muốn tu luyện đến cảnh giới cực cao, còn muốn cần tự thân nỗ lực. Lời nói tận ở đây, các người có thể suy tính một chút, chính như Hạ Minh nói tới như vậy, trên thế giới này không có không làm mà hưởng sự tình. Không làm mà hưởng, cái kia là không thể nào, thân là võ giả, càng là như vậy, trên thế giới này, chỉ có những cái kia chịu nỗ lực, lại có thiên phú kinh tài diễm diễm người, mới là cái thế giới này chúa tể. Cái này... Cung Mị Nhi thật sự là không muốn bốn phía đi lại. Như thế mục tiêu quá lớn, rất dễ dàng thành vì người khác săn giết bọn hắn mục tiêu. Một khi thất bại, thì đại biểu cho cùng cái này sau cùng bảo vật vô duyên. Trong lúc nhất thời, Cung Mị Nhi cũng là tình thế khó xử. Cân nhắc được không? Hạ Minh từ tốn nói. Cân nhắc, không biết các ngươi là đang suy nghĩ cái gì? Là đang suy nghĩ làm sao bị loại sao? Thì sau đó một khắc, nơi này vang lên một trận mỉa mai âm thanh. Thanh âm to rõ, rung khắp thiên địa. Theo cái này bốn phương tám hướng truyền đến, khiến Cung Mị Nhi bọn người là thần sắc đại biến. Địch tập đưa trong nháy mắt, Cung Mị Nhi bọn người đề phòng bốn phía. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm bốn phía. Xoát, sau một khắc, theo cái này cách đó không xa, chậm rãi đi tới mấy người. Cái này tiền tiền hậu hậu, hết thảy bốn người. Bất quá bốn người này tất cả đều là huyền cấp hậu kỳ cao thủ. Bất chợt tới xuất hiện, khiến Cung Mị Nhi bọn người là thần sắc đại biến. Bốn cái huyền cấp hậu kỳ cao thủ. Cái này phiền phức, Cung Mị Nhi thực lực cũng bất quá huyền cấp hậu kỳ. Thoáng một cái đến bốn cái, bọn họ căn bản không thể có thể đỡ nổi. Đây cũng là hắn tại sao muốn che giấu nguyên nhân. Một khi gặp phải vượt qua hai cái huyền cấp trung kỳ cao thủ, bọn họ cơ hồ chỉ có đoàn diệt xuống tràng, gào to. Nơi này lại còn có mấy tên tiểu mỹ nhân. Anh em mấy cái thật đúng là có lộc ăn. Cầm đầu nam tử gọi Trần Đồ. Bình thường mà nói, trên đường xưng hô hắn là huyết đồ thủ, bởi vì người nọ thủ đoạn độc ác, chết ở trong tay hắn người, đều là bị hắn lấy huyết tính thủ đoạn chém giết, vì vậy, gọi là máu đồ tay, huyết đồ thủ. Cung Mị Nhi loáng thoáng nhận ra người này, hoảng sợ nói, không nghĩ tới vị này tiểu mỹ nhân lại còn nhận biết lão tử. Thật đúng là vượt quá lão tử đoán trước. Huyết đồ thủ kinh ngạc nhìn Cung Mị Nhi liếc một chút. Cười ha hả nói, tiểu mỹ nhân, đã ngươi nhận biết đại gia. Như vậy, ngươi thật tốt bồi ta một đêm, ta thì thả ngươi như thế nào? Ngươi, Cung Mị Nhi tức giận không thôi, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi mơ tưởng, a, Huyết Đồ Thủ cười lạnh nói, lão tử muốn có được đồ vật, thì chưa từng có không chiếm được. Tiểu mỹ nhân, cứ việc ngươi có thể rời đi thiên đảo, nhưng là, chỉ cần để lão tử biết là ngươi, lão tử liền có thể giết ngươi. Cung Mị Nhi tức giận không thôi, địa cầu cứ như vậy lớn, nếu muốn tìm người, nói khó cũng không khó, nói không khó cũng khó, nếu như bị Huyết Đồ Thủ nhớ thương phía trên, như vậy sau này mình còn thật đến bốn phía phiêu lưu. Đây cũng không phải là nàng muốn xem đến. Các huynh đệ, đem mấy cái này đàn bà giải quyết, chúng ta thật tốt thoải mái một phen. Trần Đồ đã mất đi kiên nhẫn, vung tay lên, liền là có mấy đạo thân ảnh nhanh chóng hướng về Cốc Bội Nhi bọn người chạy đi. Cung Mị Nhi thấy thế, sắc mặt đại biến, nổi giận nói, các ngươi dám. Cung Mị Nhi thân hình nhất động, chính là một trường vỗ ra, nguyên khí trong cơ thể, giống như cái kia nước sông cuồn cuộn, bổ ngang mà đến, bực này lực lượng cố nhiên đáng sợ. Nhưng là, tại mấy người này trước mặt, Cung Mị Nhi khí lực lại là lộ ra không có bén nhọn như vậy. Bởi vì bọn hắn đều là cùng là huyền cấp hậu kỳ võ giả. Còn dám ra tay, hôm nay lão tử thì giáo huấn ngươi một chút. Thoại âm rơi xuống, Trần Đồ cước bộ một bước, trong nháy mắt đi vào Cung Mị Nhi bên người. Sau đó một trường vỗ ra, bành, hai người đối đầu nhất trường. Sau lùi lại mấy bước, lúc này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Trần Đồ lạnh lùng nhìn lấy Cung Mị Nhi, tiếng cười nói, không nghĩ tới tiểu mỹ nhân còn có mấy phần bản sự. Bất quá, cũng chỉ thế thôi. Thoại âm rơi xuống, Trần Đồ chậm rãi duỗi ra bản thân tay phải. Tại thời khắc này, Trần Đồ tay phải chậm rãi biến thành huyết hồng chi sắc. Tình cảnh này xem ra khá quỷ dị. Huyết Đồ Thủ, Cung Mị Nhi giật mình, sắc mặt biến đổi. Trần Đồ chỗ lấy gọi là Huyết Đồ Thủ, đó là bởi vì hắn còn có một môn vũ kỹ được xưng là Huyết Đồ Thủ. Huyết Đồ Thủ là một môn cực âm độc vũ kỹ, nếu như bị môn võ kỹ này đại chúng, sợ rằng sẽ bị phế sạch một cái tay. Không chỉ có như thế, vũ kỹ này còn có độc. Nếu như không cách nào giải độc, vậy cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho dù là rời đi cái này võ đạo núi, cũng sẽ bị hạ độc chết. Không tệ, còn có chút nhãn lực. Hôm nay liền để ngươi nếm thử ta cái này Huyết Đồ tay lợi hại. Trần Đồ ánh mắt bên trong lướt qua, một vệt tàn khốc, sau đó chính là nhất trưởng hung hăng đánh ra. Một trưởng này, xôi trào mãnh liệt, xen lẫn lực lượng cường đại, đối mặt cái này mãnh liệt mà đến nhất trưởng, Cung Mị Nhi sắc mặt đại biến, một trưởng này, hắn là tuyệt đối không thể đón đỡ. Chiến ti thủ, Cung Mị Nhi biến sắc, bàn tay của mình dường như hóa thành chiến ti đồng dạng, quấn ở cái này Trần Đồ trên thân. Trong lúc nhất thời, Trần Đồ vậy mà đánh không đến nàng. Mặc dù như thế, Cung Mị Nhi vẫn như cũ là đổ mồ hôi đầm đìa. Cái này Trần Đồ mùi huyết tinh quá lớn, mà nàng cũng cố nhiên giết qua người, nhưng là cùng Trần Đồ so sánh, khí thế kia lại là rơi xuống sưng. Vì vậy, đang đối chiến Trần Đồ thời điểm, liên tục bại lui, tăng thêm Trần Đồ chiến lực yếu lược nhỏ mạnh hơn nàng. Cho nên, nàng cũng chỉ có thể lui lại. Huyết Đồ Thủ, chết cho ta. Theo hai người không ngừng công kích, sau đó Trần Đồ tìm tới Cung Mị Nhi một chút kẽ hở, hét lớn một tiếng, chính là nhất trưởng hung hăng hướng về Cung Mị Nhi ở ngực vỗ tới. Một trưởng này nếu là bị vỗ trúng, Cung Mị Nhi tất nhiên sẽ bản thân bị trọng thương. Không tốt, Cung Mị Nhi thật to giật mình, vội vàng rút lui, nhưng là giờ khắc này, nhưng đều là muộn, hết. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.